Bồ có muốn nghe một chút chuyện kinh dị không? Chương 56, C56, kẻ ăn bám này đã phá vỡ hạnh phúc gia đình tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chồng tôi có một cậu em trai sinh đôi. Hai người rất giống nhau nhưng không khó để phân biệt họ vì cậu em bị liệt. Phải ngồi xe lăn do hậu quả của vụ tai nạn xe hơi khi cả nhà đi du lịch vào 5 năm trước. Vì không có khả năng lao động nên chồng tôi cho cậu em ở chung. Nhưng kể từ đó tôi nhận ra, cậu em bại liệt này đang từ từ phá hoại hạnh phúc của chúng tôi. Kinh tế nhà tôi dần dần suy sụp do sự xuất hiện của kẻ ăn bám này. Đáng ghét nhất là nó hay lén lút nhìn tôi một cách mê mẩn. Chồng tôi biết điều đó. Cũng chính vì thế nên anh ấy không còn yêu tôi như trước. Tôi không muốn đứa em chồng này tồn tại trên đời nữa nên đã cho một ít thuốc độc vào bữa ăn của nó. Cậu ta chết. Vậy là từ nay, chồng sẽ lại yêu tôi nhiều như trước, giải nghĩa. Hai anh em này là sinh đôi nên rất giống nhau. Tai nạn vào 5 năm trước người bị liệt phải ngồi xe lăn thực tế là ông chồng. Người anh, chứ không phải đứa em. Nhưng người anh yêu vợ. Không muốn vợ đau lòng khi biết mình đã tàn tật nên bảo người em thế vào vai của mình. Chính vì người chồng đã hoán đổi nên người vợ mới cảm giác chồng không còn yêu mình như trước. Còn người chồng người yêu vợ thực sự thì lại là kẻ bại liệt. Do vậy người chồng đang ngồi xe lăn mới thường xuyên nhìn vợ một cách say đắm. Cách chương.